99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1266, chương 1277, mụ mụ. Bằng không thì, Dư Lý Lý không nghĩ ra vì sao nguyện ý dùng tiền mời mang thai hộ người. Cuối cùng vì sao lại vứt bỏ nàng mà không để ý. Âu Minh nghe nói, điểm một cái nàng đầu. Nói, hướng nơi tốt nghĩ, đừng bi quan như thế. Dư Lý Lý miệng khẽ cong, kéo cánh tay hắn hướng về cửa sân bay đi ra ngoài. Hiện tại ngay tại lúc này, chỉ có thể tùy duyên. Nhiều năm như vậy đều đến đây, tìm không thấy tìm tới cha mẹ ruột. Đối với Dư Lý Lý mà nói, cũng không trọng yếu như vậy. Vạn nhất, tìm tới phụ mẫu là rất cặn bã. Vậy làm sao bây giờ? Dư Lý Lý trong lòng thầm nghĩ. Rất nhanh liền cùng Âu Minh cùng một chỗ đón xe đến nhà ga. Cùng sớm đã đạt tới địa phương Ôn Phượng Lân tụ hợp. Ba người một đường dựng đường sắt cao tốc trở lại Khang Thành. Dư Lý Lý hỗn loạn ngủ một đường. Đợi đến thời điểm, đã là 3-4 tiếng sau, sắc trời có chút mịt mờ tối. Thời tiết thoạt nhìn không tốt lắm. Bồi tiếp Âu Minh đi trước một chuyến bệnh viện phục kiểm. Bác sĩ nói khôi phục được rất không tệ. Dư Lý Lý yên tâm lại. Sau đó, liền bản thân một người về tới trong nhà. Âu Minh vở kịch còn chưa mở hát, nàng không thể đi bản thân hỏng hắn kế hoạch. Vừa trở về, liền cùng Diệp Thiến Thiến mở video ra. Ai ngờ Diệp Thiến Thiến dĩ nhiên là một bộ ủy khuất đến không nhẹ bộ dáng. Vừa nhìn thấy Dư Lý Lý, liền nước mắt lưng tròng. Hô, Lý Lý nha, ta tốt Lý Lý, ta hiện tại phát hiện ngươi mệnh thật sự là quá tốt. Ngang. Ngươi tối thiểu còn có cái đối với ngươi không sai nam nhân. Muội muội ta nàng. Ai? Thế nào? Dư Lý Lý trông thấy Diệp Thiến Thiến cái kia rõ ràng so trước mấy ngày muốn tiểu tụy khuôn mặt. Cảm giác có chút đau lòng. Hỏi, sẽ không phải là Thẩm Chi Liệt ca ca? Đối với ngươi muội muội lại làm chuyện gì xấu rồi a? Ai? Đừng nói nữa. Nhìn xem Thẩm Chi Liệt còn dạng chó hình người. Ca ca hắn làm sao chán ghét như vậy a? Quả nhiên không phải một người mẹ sinh. Chênh lệch chính là lớn như vậy sao? Diệp Thiến Thiến thanh âm tràn ngập không cam lòng. Thở phì phò nói. Tức chết ta rồi. Người biết không? Tỷ. Diệp Thiến Thiến nguyên bản tức giận lời nói. Bị một đường nhu nhu nhược nhược thanh âm dừng lại tại yết hầu. Một chữ đều không nói ra được. Dư Lý Lý biết rõ. Đây nhất định chính là Diệp Du Du. Người chờ chút a, ta tối nay tìm ngươi. Diệp Thiến Thiến thanh âm giảm thấp xuống không ít. Tiếp lấy liền đem video cắt đứt. Đưa điện thoại di động thu hồi đến. Diệp Thiến Thiến quay đầu nhìn sang. Đi nhanh lên đến Diệp Du Du bên giường. Nói ra, thế nào? Giúp ta thu thập một chút đồ vật. Chúng ta xuất viện a. Diệp Du Du thanh âm còn có chút suy yếu. Nhìn xem Diệp Thiến Thiến, ánh mắt lại là nghiêm túc vô cùng. Diệp Thiến Thiến nghe thấy lời này, vô ý thức liền nhìn thoáng qua Diệp Du Du hiện tại tình huống. Hai cánh tay đều bị thương không nhẹ, tay trái nứt xương, tay phải bị chật, cổ tay sưng giống như là màu xanh lam lớn quả đáo. Tay bị băng bó thạch cao, một chân cũng bị bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Thoạt nhìn trạng thái thật sự là không tốt. Loại tình huống này vậy mà muốn ra viện. Không được, ngươi còn cần tại bệnh viện quan sát một đoạn thời gian. Ngươi tốt nhất đợi, ta đáp ứng ba ba phải chiếu cố thật tốt ngươi. Ngươi để cho ta làm sao cùng ba ba bàn giao. Vừa nói, Diệp Thiến Thiến càng thêm tức giận. Ngươi nói mẹ ngươi, rốt cuộc là làm bao lớn sinh ý. Con gái thụ thương thành cái dạng này cũng không tới nhìn một chút. Chẳng lẽ có mới con trai về sau? Con gái cũng không muốn rồi sao? Diệp Du Du nghe nói, cười khổ một tiếng, nàng cũng là mụ mụ ngươi. Phi, loại nữ nhân kia ta mới không nhận nàng làm mẹ đây. Không phải thứ gì, Diệp Thiến Thiến khí thế hùng hổ giống to, nhưng là rất nhanh thần sắc liền chỗ này xuống. Nói, sớm biết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.